Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1625, khiếp sợ thế nhân chiến lực. Phù phù, vừa mới rơi xuống đất, Cổ Hàn trực tiếp quỳ xuống, đối lấy Diệp Viễn một trận dập đầu. Diệp trưởng lão, van cầu ngươi mau cứu sư tôn a. Cổ Hàn Hồng suy nghĩ nói. Vừa rồi đi ra thời điểm, Diệp Viễn thuận tiện đem Cổ Hàn cũng mang theo. Lúc này có thể nói ra cái kia lại nói. Nói rõ tiểu tử này bản tính không xấu. Chỉ là quá khứ quá mức kiêu căng, mới có thể đúng lý không tha người. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, các ngươi Giang Vĩnh Hoàng Thành cùng ma tộc lãnh địa đánh giáp lá cà. Cần phải nhất là cừu thị. Thật là Lăng Tử Khôn hắn gặp phải ma tộc, lại còn muốn cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Dạng này người, ta bằng tại sao phải cứu hắn? Không phải Diệp Viễn ý chí sắt đá, mà là hắn đối những người này vô sỉ sắc mặt. Thật chịu đủ, Cổ Hàn cắn răng nói. Sư tôn đối ta có đại ân, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn chết ở chỗ này. Diệp trưởng lão, nếu như ngươi không cứu hắn, ta liền giết trở về. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy ngươi trở về tốt, ta cứu ngươi chẳng qua là tiện tay mà làm. Ngươi nếu tự tìm chết, ta còn có thể ngăn đón ngươi hay sao? Cổ Hàn khí huyết dâng lên, đột nhiên đứng lên, hướng về bên kia tiến lên. Thật là hắn đi chưa được mấy bước, vô số đạo ám hồng sắc đôi mắt hướng hắn quét tới. Siêu siêu siêu, một đoàn dịch cốt thạc thử hướng hắn phi nhanh qua đây. Cổ Hàn nhất thời như bị tưới một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh xuyên tim. Cùng lúc đó, một cổ cường đại lực tràng, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, để cho hắn căn bản không thể động đậy. Quy hư cảnh ở chỗ này, đơn giản là quá yếu. Phu phu, Cổ Hàn sợ đến lui về phía sau mấy bước, lại bị một cái tảng đá sấy trên mặt đất. Cứu, người cứu mạng, bóng người lóe lên, phong mang tất hiện, phốp phốp phốp, một kiếm ra, những cái kia biến dị dịch cốt thạc thử trực tiếp bị cắt đứt quan hệ. Còn muốn hay không trở về? Diệp Viễn trường kiếm mà đứng, đưa lưng về phía Cổ Hàn, thản nhiên nói. Cổ Hàn cái đầu lắc cùng chống lắc, sợ đến run lẩy bẩy. Hắn lúc này mới chính thức ý thức được, mình và Diệp Viễn ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Hắn đụng tới những thú dữ này, thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí cũng không có. Mà Diệp Viễn, giết chết như lấy đồ trong túi. Hắn trở về, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Siêu siêu siêu. Càng ngày càng đa dạng khác dịch cốt thạc thử bị bên này hấp dẫn. Hướng bên này liều chết xông tới. Diệp Viễn kiếm tẩu khinh linh. Giống như là thu gặt mấu chốt. Tùy ý địa mà thu cắt những thứ này dịch cốt thạc thử sinh mệnh. Căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Yên tâm đi. Những cái này lão gia này. Một cái so một cái khôn khéo. Một cái so một cái xúc tích thâm hậu. Những thứ này dịch cốt thạc thử mặc dù lợi hại, thế nhưng muốn giết chết bọn hắn, sợ rằng còn kém chút. Diệp Viễn một bên huy kiếm, một bên lạnh nhạt nói, không riêng gì Cổ Hàn, Trịnh Khởi cùng Thiên Ưng mọi người cũng là lần đầu tiên gặp Diệp Viễn xuất thủ. Trong lòng đồng dạng vô cùng khiếp sợ, Diệp Viễn lấy không gian pháp tắc lẩn tránh Cổ Hàn công kích. Cũng không có chân chính ra chiêu. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc biết Diệp Viễn mạnh bao nhiêu. Nếu như lúc đó Diệp Viễn xuất thủ, Cổ Hàn một chiêu sợ rằng đều không tiếp nổi. Đã bị miểu sát, nguyên lai Diệp trưởng lão cũng không phải là không gian pháp tắc lợi hại. Hắn chân chính lợi hại địa phương là pháp tắc dung hợp. Có thể đem kiếm đạo pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp tới mức này. Diệp trưởng lão thực sự là thiên tài trong thiên tài. Cái này có thể so với đơn độc lĩnh ngộ không gian pháp tắc còn khó hơn a. Rất rõ ràng, Diệp trưởng lão còn thành thạo. thật không biết hắn ra tay toàn lực, thực lực mạnh bao nhiêu. Ngoặc kép, nguyên bản mọi người gặp Diệp Viễn xuất thủ, còn có đi lên hỗ trợ ý tứ. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn căn bản cũng không cần xuất thủ. Những cái kia dịch cốt thạc thử, căn bản là vào không hắn thân. Những thứ này biến dị dịch cốt thạc thử, thật là liền thần quân cảnh cường giả đều 10 phần sợ hãi tồn tại. Diệp Viễn cư nhiên giống như tại hậu viện nhà mình. Trong nháy mắt, Diệp Viễn chém giết trên 100 đầu dịch cốt thạc thử. Thật là hắn như trước khí định thần nhàn, nhìn không ra chút nào khí tức hỗn loạn. Đột nhiên, một con thật lớn dịch cốt thạc thử từ con chuột lớn trong đám xông tới, hóa thành một vệt sáng xông thẳng Diệp Viễn. Diệp Viễn cẩn thận, đây là tứ giai mãnh thú. Trịnh Khởi kinh hô, nói xong, hắn liền muốn lên đường đi giúp Diệp Viễn, cũng không muốn động, chờ chính là nó. Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, cho đã mắt không dám tin tưởng. Đối mặt tứ giai dịch cốt thạc thử, Diệp Viễn không lùi mà tiến tới, cố gắng kiếm hướng nó giết đi qua. Lúc này, Diệp Viễn khí thế tăng vọt, kiếm khí như có như không, tại trong không gian xuyên toa không chừng. Diệp Viễn kiếm đạo pháp tắc, tại không gian truyền thừa bên trong đã sớm đột phá tứ trọng thiên. Tứ trọng thiên kiếm đạo pháp tắc, dung hợp nhị trọng thiên không gian pháp tắc. Đây là tiền nhân chưa từng có. Nó uy lực, hiện tại đến kiểm nghiệm thời điểm. Rầm rầm rầm, Diệp Viễn kiếm khí, cùng dịch cốt thạc thử lợi trào. Ở giữa không trung răng khắp nơi, linh khí phiêu đãng, bà những cái kia dịch cốt thạc thử đều chấn đắc bay ra ngoài. Thiên ưng mọi người thấy như vậy một màn, từng cái triệt để há hốc mồm. Ta thấy cái gì? Một cái quy khư cảnh võ giả, cư nhiên cùng tứ giai mãnh thú đánh hòa nhau. Không đúng, nhất định là hoa mắt. Tứ giai đối tam giai là vô địch, làm sao có thể có người đánh vỡ loại này ma chú? Trên đời lại có yêu nghiệt như thế. Yêu nghiệt như thế, Diệp trưởng lão quả thực không phải người. Diệp trưởng lão thực sự là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là long trời lở đất a. Ngoặc kép, tứ giai mãnh thú trong cơ thể cũng là diễn hóa tiểu thế giới, đồng dạng có thể sử dụng thế giới chi lực, mà Diệp Viễn cư nhiên cùng nó đánh hòa nhau. Sức chiến đấu cỡ này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kinh điệu tất cả mọi người cái cằm. Diệp Viễn tại động huyền thần cảnh thời điểm đã từng vượt cấp chiến thắng qua khuy thiên thần cảnh cường giả. Thế nhưng cái kia ý nghĩa cùng hiện tại là hoàn toàn bất đồng bình thường. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, loại này vượt qua đại cảnh giới chiến đấu đều là không có khả năng. Thế nhưng có số rất ít thiên tài như trước có thể bằng vào cường đại phép tắc cảm ngộ vượt cấp chiến thắng đối thủ. Lúc đó Diệp Viễn tại bên trong tiểu thế giới, những cái kia võ giả kiến thức tự nhiên không so được thông thiên giới võ giả. Nhưng lập tức chính là tại thông thiên giới, quy khư cảnh võ giả đánh không lại thần quân cảnh, cũng là thiết luật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá cái luật sắt này. Tam giai đến tứ giai, đó là một loại chất lột xác. Võ giả một khi sở hữu thế giới chi lực, vậy thì chính thức có được xưng bá một phương tư cách. Bởi vì hắn có thể nháy mắt giết tất cả thấp hơn hắn cảnh giới tồn tại. Cho nên, thiên ưng mọi người lúc này rung động trong lòng, là có thể tưởng tượng mãnh liệt đến đâu. Diệp Viễn cầm trong tay quân giật kiếm, cả người phảng phất hóa thành nhất tôn chiến thần. Mỗi một kiếm đều xuất quỷ nhập thần, phiêu hốt bất định. Lúc này phiêu miểu kiếm pháp, thật là bị Diệp Viễn diễn dịch tới đỉnh phong. Mặc dù đó là tứ giai mãnh thú, cũng chỉ có thể tại Diệp Viễn dưới kiếm hít bụi. Trịnh Khởi trong mắt trừng tròn xoe, miệng há mở thật lâu không thể hợp lại. Hiện tại liền chính hắn đều có chút hoài nghi. Thiên ưng hoàng thành đến tìm được một cái thế nào quái thai. ta đã cho ta đối Diệp Viễn Thiên Phú đã có thanh tỉnh dài. Nhưng là bây giờ mới biết được, ta đối hắn dài, bất quá là một góc băng sơn a. Tiểu tử này, cho ngươi bất luận cái gì kinh hỉ cũng không ngoài ý liệu. Trịnh Khởi đắng chát cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,